Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Kiến Thanh lập tức đề cao cảnh giác, ánh mắt quét nhanh qua xung quanh. Từ trong bụi cây, từng bóng người dần dần bước ra. Họ là nam, nữ, già, trẻ, thậm chí có cả một bé gái chỉ chừng 6 tuổi, nắm tay một cậu bé lớn hơn một chút, nhưng có gì đó không đúng. Dáng đi của họ cứng nhắc, hai mắt mơ màng vô hồn, như những con rối chỉ biết làm theo lệnh chủ nhân. Thái Trung Toàn cười nhạt, giọng lạnh lùng, mấy người muốn bắt tôi, đừng quên tính mạng của bọn chúng đang nằm trong tay tôi. Nếu tôi chết, chúng cũng đừng hòng sống. Trang Kiến Thanh siết chặt tay, những người này, anh ta nhận ra tất cả, họ chính là những nạn nhân mất tích trong suốt những năm qua. Khuôn mặt nhăn nheo của Thái Trung Toàn hiện rõ vẻ tàn nhẫn. Với ông ta, những con người này chỉ là quân cờ, là vật hy sinh. Nếu phải chọn giữa mình và họ, dĩ nhiên ông ta sẽ chọn bản thân. Trang Kiến Thanh hiểu ngay tại sao hội phó lại dặn phải cố gắng bắt sống Thái Trung Toàn. Anh ta lặng lẽ đưa tay ra sau lưng, nắm chặt một tấm phù màu vàng, đồng thời liếc mắt ra hiệu cho đồng đội. Nhưng ngay khi ánh mắt anh ta di chuyển, Thái Trung Toàn đã bật cười chế giễu. Trước mặt tôi mà còn dám giở trò, nghĩ tôi già rồi mắt kém sao? Hay tưởng tôi không dám ra tay? Dứt lời, ông ta đột ngột hô lên một cái tên. Ngay lập tức, một trong những người bị khống chế khẽ run lên, rồi gục ngã. Đây là người đầu tiên. Giọng nói của ông ta vang vọng giữa không gian chết lặng. Mọi người nín thở, đây chỉ là khởi đầu. Nếu không ngăn chặn, sẽ còn nhiều người chết nữa. Trang Kiến Thanh cắn chặt răng, tấm phù trong tay siết đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Anh ta chỉ có một cơ hội duy nhất. Nếu thất bại, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Thái Trung Toàn, ông không cần phải đi đến bước đường này. Với năng lực của ông, nếu ông chịu dừng tay, có lẽ Hiệp hội Đạo giáo sẽ tìm cách giữ lại cho ông một con đường sống. Nhưng Thái Trung Toàn chỉ bật cười nhạo báng. Anh tưởng tôi ngu chắc. Tôi có xem buổi livestream tối qua của Kỳ Hòa đấy. Sắc mặt Trang Kiến Thanh cứng đờ. Nếu Thái Trung Toàn đã biết trước họ sẽ đến bắt, vậy tại sao vẫn ở đây chờ? Tôi muốn một ít tiền mặt và một chiếc trực thăng. Nếu không, những người này sẽ bỏ mạng ngay tại chỗ. Giọng ông ta lạnh băng, ánh mắt tràn đầy sự tính toán. Ông ta sẽ chạy trốn, nhưng trước đó, tính mạng của những người vô tội này chính là quân bài trao đổi. Nghe vậy, một người trong nhóm hừ lạnh. Thái Trung Toàn, ông nghĩ mình đáng giá đến mức nào? Chỉ với tính mạng của vài người thường mà cũng muốn Hiệp hội Đạo giáo chấp nhận điều kiện của ông sao? Câm miệng. Trang Kiến Thanh trừng mắt nhìn người vừa lên tiếng. Ông ta chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Từ bao giờ, trong Hiệp hội Đạo giáo lại xuất hiện kiểu suy nghĩ này? Tính mạng con người lại có thể bị coi nhẹ đến vậy? Trang Kiến Thanh quan sát Thái Trung Toàn thật kỹ, thấy được sự bình tĩnh đáng sợ trong ánh mắt ông ta. Đối phương không hề nói đùa. Ông ta chậm rãi cất giọng. Ông nói có thể giết họ một cách dễ dàng, nhưng làm sao tôi có thể tin ông được chứ? Việc đó thì liên quan gì đến tôi? Thái Trung Toàn nhếch môi cười nhạt, ánh mắt mang theo chút giễu cợt. Trang Kiến Thanh siết chặt tay, vừa định lên tiếng thì bỗng dưng Thái Trung Toàn quay sang nhìn một người trong đám con tin. Ông ta há miệng, định gọi tên người đó. Trang Kiến Thanh lập tức lên tiếng chặn lại. Khoan đã, trước tiên, tôi muốn hỏi một chuyện. Gió trong rừng vẫn rít gào, từng đợt lạnh buốt quét qua. Những người bị Thái Trung Toàn thôi miên đứng thành vòng tròn quanh ông ta, tạo thành một lớp bảo vệ kiên cố. Muốn bắt Thái Trung Toàn, trước hết phải cứu được họ. Mọi người trong Hiệp hội Đạo giáo đang thấp giọng bàn bạc. Không ai để ý thấy, con người của cậu bé đang nắm tay cô bé kia chợt dao động. Cậu bé siết tay cô bé chặt hơn, hơi thở dần trở nên khó khăn, vì đang dồn sự chú ý vào Trang Kiến Thanh, Thái Trung Toàn hoàn toàn không phát hiện ra điều bất thường. Chỉ trong chớp mắt, toàn thân ông ta cứng đờ, đôi mắt trợn to đầy kinh ngạc, ông ta cúi xuống nhìn, một mũi dao nhỏ đã xuyên thẳng qua ngực mình. Phịch, Thái Trung Toàn khuỵu xuống đất, tạo ra tiếng động khiến nhóm Trang Kiến Thanh giật mình nhìn sang. Máu từng giọt nhỏ xuống nền đất lạnh. Ông ta há miệng định nói gì đó, nhưng đúng lúc này, lưỡi dao xoay mạnh một vòng trong vết thương. Cơn đau xé toạc lồng ngực khiến ông ta không thốt nổi thành lời. Sau lưng ông ta, cậu bé nắm chặt chuôi dao, hơi thở gấp gáp, đôi mắt mở to như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào trong tâm khảm. Thái Trung Toàn không tài nào tin được, ông ta lại chết trong tay một đứa trẻ, một người bình thường, kẻ mà ông ta từng coi là món đồ chơi để tiêu khiển. Nhưng, ông ta đã quên mất một điều. Lạm dụng năng lực quá mức, đồng nghĩa với việc chính ông ta đã trở nên yếu hơn trước rất nhiều. Thành phố S, một khu phố cũ với những tòa nhà cũ kỹ, tràn ngập hơi thở thời gian, tầng 1 của một trong những tòa nhà ấy luôn có người ra vào. Những tiếng tụng kinh niệm Phật vang vọng, hòa lẫn trong mùi hương khói nghi ngút, tạo nên một bầu không khí mờ ảo. Chiếc xe ô tô màu đen lặng lẽ dừng ở giao lộ gần đó. Cửa xe mở ra, một người đàn ông trung niên bước xuống. Ông ta chỉnh lại cổ áo, vừa đi được một bước đã cau mày, đưa tay lên xoa nhẹ bả vai. Xong việc này nhất định phải đi mát xa một trận. Vừa lẩm bẩm, ông ta vừa bước vào tòa nhà, hoàn toàn không hay biết xung quanh mình có đến mấy cái bóng đen lặng lẽ bám theo. Đại sư Bạch, ngài đến rồi, chủ nhà đang bận tiếp đón khách khứa. Vừa ngẩng đầu lên thấy người đàn ông trung niên, gương mặt liền nở một nụ cười niềm nở. Anh ta nhanh chóng bước tới, giọng nói đầy nịnh nọt. Ngài vào ngồi đi, để tôi rót trà. Không cần, cách chương.